Chương 1083, Thế lực mới lập. Nạ dù tổ tuyệt đối là cái kia trung thuyết làm liền làm người, quyết định sự tình, tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm. Đã quyết định đem bên cạnh mình những người kia toàn bộ khống chế, như vậy, nạ dù tổ liền tuyệt đối sẽ không có một chút do dự cùng trì hoãn. Cùng ngũ hoàng tử tách ra về sau, nạ dù tổ liền trực tiếp đánh nói hồi phủ. Đem tất cả phủ thượng người, vô luận là cung nữ vẫn là thái giám, chỉ cần tại nạ dù tổ người bên cạnh, đều toàn bộ triệu tập tới một cái huyễn thuật trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ khống chế, đem tư duy toàn bộ sửa trở thành hiệu chung mình về sau, mới tại bọn họ cái kia ánh mắt cung kính dưới, để bọn hắn rời đi. Mặc dù là lập tức khống chế nhiều người như vậy, nhưng là, những người này bất quá là một chút phổ thông nhân mà thôi, đối nạ dù tổ tới nói, căn bản cũng không có một điểm áp lực. Trên thực tế, nạ dù tổ QNZ là có thể trực tiếp khống chế hoàng đế. Như vậy trải qua, mình muốn làm hoàng đế liền không có vấn đề gì. Xác thực có thể dạng này, nhưng là, đây cũng là nạ dù tổ chợt lóe lên ý nghĩ thôi. Từ trước đó gặp ngũ hoàng tử về sau nạ dù tổ liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Dù sao, mặc dù đến nơi này, nhưng là, hệ thống QNZ là cho nạ dù tổ nhiệm vụ. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, không sử dụng cực đoan thủ đoạn, lấy đại thế trèo lên thượng hoàng vị. Hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ nhất hậu, chủ tuyến nhiệm vụ 2 mở ra. Mặc dù chỉ có một đầu nhiệm vụ, nhưng là, cũng là để nạ dù tổ không thể khống chế hiện tại hoàng đế. Cái gì là chính làm tình huống không phải cực đoan thủ đoạn á âm như quỷ kế cái gì có thể, nhưng là, liền là không thể cái kia bây giờ hoàng đế ra tay. Nói cách khác, nạ dù tổ muốn cùng những cái kia hoàng tử xoay cổ tay a mặc dù đã mất đi một đầu đường tắt, nhưng là, nạ dù tổ cảm giác dạng này QNZ rất tốt. Có thể thể nghiệm một cái tranh đoạt hoàng vị khoái cảm. Đem những cái kia thật sự cho rằng đã nắm chắc thắng lợi trong tay hoàng đệ nhóm từng cái chạm xuống dưới ngựa, nhất định QNZ rất thú vị a mặc dù nói nạ dù tổ đến cái này cái thế giới là vì tín ngưỡng tới, nhưng là, chỉ là đơn thuần vì tín ngưỡng cái gì, cũng là nhàm chán một điểm. Cho nên, nạ dù tổ vẫn là phải vì chính mình tìm một điểm việc vui. Dù sao, nạ dù tổ nhưng là muốn tại cái này cái thế giới không ngừng thời gian. Quá sớm chơi xong, về sau liền không có có ý gì. Nội dung cốt truyện còn chưa có bắt đầu, muốn chờ hắn nhưng là không biết còn nhiều hơn thiếu niên. Cho nên, hiện tại, chỉ có cái này hoàng vị tranh đoạt chiến có chút ý tứ. Tốt à, cái này cũng chỉ có nạ dù tổ có thể như vậy nghĩ đi, đại khái á thời gian, trôi qua tư nở dê nga y đảo mắt, liền là ba trời thời gian. Mặc dù thân thể tại hoàng cung bên trong, nhưng là, nạ dù tổ vẫn là có thể nghe được một chút tin tức, cái gì nơi đó nô lệ một đêm ở giữa toàn bộ biến mất à, cái gì cái kia trong ngục giam phạm nhân không có á loại này sự tình. Từ trước đó hai ngày bắt đầu vẫn không ngừng mà nghe được cái này tin tức nạ dù tổ lại là biết. Z đã thế nhưng là tại chế tạo Shizu Z. Mặc dù không có khả năng đi tập kích thành trấn cái gì, nhưng là, những này nô lệ á phạm nhân á cái gì, liền trở thành Z mục tiêu. Nô lệ phạm nhân cái gì, coi như mất tích, cũng không có người sẽ quá để ý đặc biệt là bây giờ đã mục nát lấy trong đế quốc. Có ai sẽ khoa trương nhà mình nô lệ chạy trốn a trong ngục giam phạm nhân biến mất vượt ngục á cái gì. Bất quá, mặc dù không nói, nhưng là, tin tức vẫn là truyền ra ngoài. Hiện tại, cơ hồ cái này đế đô đều đang nói chuyện này. Muốn không phải vậy, nạ dù tổ cái này thân ở thâm cung bên trong, QNZ sẽ không biết. Hoàng tử điện hạ. Hồn đại nhân cầu kiến tại nạ dù tổ nghĩ đến thời điểm, một cái cung nữ đi tới, đối nạ dù tổ cung kính nói nói. Hồn nghe được cái kia cung nữ, nạ dù tổ không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bất quá, rất nhanh. Nạ dù tổ trong mắt liền là không khỏi nổi lên một vòng tức giận. Ba ngày trước đó liền đã để Z đi tìm hồn sắc. Nhưng là, hắn đã đến bây giờ mới đến. Là không có thấy mình để vào mắt còn là cái gì đây. Nhưng thật ra là nạ dù tổ hiểu lầm. Đã quyết định đi theo nạ dù tổ hồn sắc tự nhiên muốn sớm một chút tới. Bất quá, lấy bây giờ hồn sắc muốn tiến cung lại nơi nào có dễ dàng như vậy đâu. Những ngày này hồn sắc một mực tại làm quan hệ. Bất quá. Tại hồn xem ra, như thế nạ dù tổ đối với hắn một lần khảo nghiệm chính là, bởi vì, tại hồn trong mắt, nạ dù tổ đã là một cái thần bí tồn tại. Ẩn tăng nhiều năm hết thể không biết đại hoàng tử bằng không, nạ dù tổ ra lệnh một tiếng, hồn liền có thể trực tiếp xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt. Để hắn vào đi. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ phân phó nói. Là nghe được Nạ Dù Tổ, cái kia cung nữ đội trưởng Nạ Dù Tổ không người lui xuống không đến bao lâu, Nạ Dù Tổ liền gặp được một cái liệt lộ ra mập ra nhân ảnh từ đằng xa mà đến rồi. Cùng nguyên tắc dáng vẻ không sai biệt lắm. Bất quá, khác biệt chính là, không có nguyên tắc mập như vậy cùng già. Hiện tại hơn hẳn là mới chừng 40 tuổi a gặp qua đại hoàng tử điện hạ, điện hạ thiên tuế trước tuổi thiên thiên tuế vừa đến Nạ Dù Tổ bên cạnh, hơn liền trực tiếp quỳ gối Nạ Dù Tổ bên cạnh. Đối Nạ Dù Tổ lớn tiếng nói nói. Thiên tuế sao nghe được hơn? Nạ Dù Tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Phổ thông nhân tới nói, thiên tuế vạn tuế đã là rất lâu, nhưng là, đối ở hiện tại Nạ Dù Tổ tới nói, có hệ thống hắn tới nói, thiên tuế. Bất quá là hắn trong cuộc sống một cái ngắn ngủi thời gian thôi. Vạn thuế, tại tương lai, cái này điểm thời gian cũng sẽ không quá lâu bất quá, Nạ Dù Tổ cu nở dê không nói gì thêm. Mà là ánh mắt dò xét cái này hồn sắc. Mà hồn sắc cũng là cảm giác được Nạ Dù Tổ dò xét, quỳ ở nơi đó, không nói gì thêm. Đứng lên đi thật lâu, Nạ Dù Tổ âm thanh mới vang lên. Là nghe được Nạ Dù Tổ, hồn sắc lên tiếng. Lúc này mới đứng lên. Không tệ, mặc dù thời gian lâu dài một điểm, nhưng là, ngươi bây giờ có thể bằng mình thủ đoạn tiến vào hoàng cung, đã rất tốt. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tổ hài lòng nói nói. Trước đó dò xét hồn sắc thời điểm, Nạ Dù Tổ đồng dạng dùng túc mệnh thông tính toán một cái hồn sắc 3 ngày này cùng ai tiếp xúc qua. Nhưng là, không nghĩ tới, đã đều là đang bận việc cái này tiến vào hoàng cung sự tình, mà đi, đã còn đem thứ nhận vì mình đối thứ khảo nghiệm. Mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá, đã dạng này, Nạ Dù Tổ cũng liền thuận cột mà xuống. Hồn sắc, ngươi bây giờ, là tiến vào ta đội ngũ đâu, vẫn là phải đi còn lại hoàng tử nơi đó đâu. Nhìn xem hồn sắc, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Nạ Dù Tổ rất đơn giản, căn bản cũng không có cái gì huyền chuyển cái gì. Trực tiếp liền để hồn sắc đứng đội. Mà lại, hồn sắc tìm đến mình, QNZ có thể nói rõ, hắn đã lựa chọn đứng tại phía bên mình. Cho nên, Nạ Dù Tổ cũng không có cái gì tốt huyền chuyển cái gì. Tại Nạ Dù Tổ xem ra, căn bản cũng không có tất yếu.